Chương 211, mang theo Mị Nhi trở về hiện thế. Khảo hạch sau khi chấm dứt, yêu nguyệt ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sự tình trên cơ bản cũng liền có một kết thúc, chí ít ở một năm phía sau cuộc thi tốt nghiệp đến trước, mình cũng không cần phải tiếp tục đứng ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ. Cái này linh tử sự dư thừa, rất thích hợp tu luyện, bất quá đồng dạng cũng là có nhiều lắm hiểu biết, mà yêu nguyệt trên người một ít bí mật bây giờ còn không phải có thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ở hiện thế với hắn mà nói mới là an toàn nhất. Mị Nhi, ngươi thật muốn theo ta cùng rời đi, không phải tiếp tục lưu lại xã ổ sổ xì hệ tỷ tu luyện? Yêu nguyệt nhìn gắt gao tún cùng với chính mình góc áo, cùng một cái đuôi nhỏ một dạng Mị Nhi hỏi. Kaka, đây chính là ngươi đáp ứng ban đầu Mị Nhi, chỉ cần hoàn thành xì cách có thể vẫn theo ngươi, không cho phép đổi ý. Cô gái nhỏ làm ra một bộ đổi ý sẽ khóc cho ngươi xem bộ dạng. Ngân ba ba nhìn yêu nguyệt, tràn đầy cầu xin cùng chờ mong, cái này thương người không dạng cho dù là người có tâm địa sắt đá xem đều sẽ mềm xuống. Được rồi, yêu nguyệt cuối cùng gật đầu bằng lòng. A Mị Nhi hoan hô. Bất quá nói xong, đến hiện thế tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại theo ta. Yêu nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Ừ, Mị Nhi nhất định nghe lời đầu nhỏ điểm không ngừng, vội vã bằng lòng. Ước pháp tam trương sau đó, yêu nguyệt liền mang theo Mị Nhi ly khai chân ương linh thuật học viện. Bất quá rời đi xã ổ sổ xì hệ tỷ trước, yêu nguyệt hay là đi tìm một cái tổng đội trưởng dạ mạ mổ tổ gần dịu xài đồng quốc. Dù sao mình muốn dẫn đi Mị Nhi, lời nói tốt nhất vẫn là cùng cái này lão nhân đánh một cái bắt chuyện, miễn cho nhân ra cho là mình mang hôn lẩn trốn. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng không có ngăn cản, chỉ là căn dặn một cái yêu nguyệt, không thể đem tử thần lực lượng triển khai hiện tại tích thông nhân loại ngân trước, không thể nhúng tay nhân loại thế giới vân vân các loại. Sau đó liền cũng cho Mị Nhi một viên tử thần lệnh bài, có cái này mới có thể tùy ý ra vào xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng hiện thế. Trong lúc đó, chỗ ngồi trống nhìn trong trọc, lớn linh nhị. Dê khuê nơi này chính là hiện thế sao? Nhìn lên giường như không có ai. Ôi chao, cùng Mị Nhi nghĩ không giống với. Cái này thanh âm thanh thúy như bách linh chim, không cốc cú lan. Nơi đây còn chưa phải là, chỉ là vùng ngoại thành mà thôi. Chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc thị khu cách nơi này còn có hơn 10 km đây, chúng ta đi thôi. Lánh khốc thanh âm của nam nhân, sau đó liền không có động tĩnh. Đối với lần đầu tới đến hiện thế Mị Nhi mà nói, hết thảy đều là có vẻ như vậy mới mẻ, nhìn chỗ này một chút vậy, tốt tâm là triệt để bạo nổ lều. Duy rất là không thoải mái, chính là nghĩa hài làm cho động tác của nàng có chút ngốc, bất quá càng thêm ngốc manh. Mị Nhi cũng không thể giống như yêu nguyệt giống nhau tùy thời chuyển biến thân hưu thuộc tính, muốn ở hiện thế cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt nói liền so với cần mượn nghĩa hài mới có thể làm cho những người khác chứng kiến. Đồng dạng, ở ăn mặc nghĩa hài thời điểm tử thần lực lượng là không còn cách nào phát huy ra được. Bất quá có yêu nguyệt ở một bên nói, coi như Mị Nhi là một tích nhà thông thái cũng sẽ không có nguy hiểm. Xuyên qua phố, đi tới trong nhà. Mị Nhi hiển nhiên đối với S mình ca ca ở hiện thế ra có 10 phần hứng thú, còn có cái kia là ý nủ họ gì hiểm nữ sinh, muốn nhìn một chút 2 năm qua khắp nơi hiện thế chung cùng nhau cùng ca ca sinh hoạt nữ sinh rốt cuộc là tình hình gì. Len Ken nhấn chuông cửa, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Đến, xin chờ một chút. Rất nhanh, răng rác một tiếng, môn đã bị mở ra, một thân tạp dề họ gì hiểm xuất hiện tại yêu nguyệt cùng Mị Nhi ngân trước. Tháng. Người đã về rồi. Nhìn người tới sau, họ gì hiểm đầu tiên là một tiếng ngạc nhiên hoan hô, sau đó rất nhanh thì chú ý tới yêu nguyệt bên cạnh bên cái này tiểu cô nương khả ái. Tháng, vị này chính là nàng là ta bà con xa biểu muội, là yêu Mị Nhi, về sau phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Xoa Mị Nhi đầu, yêu nguyệt giới thiệu đến. Bởi vì nghĩa hài lui cố, cho nên Mị Nhi lỗ thai cùng đuôi đều bị ẩn nút đứng lên. Nếu không ở cái này trên thế giới ước đoán lại cũng bị trở thành quái vật đối đãi. Nguyên lai là tháng muội muội, ta go y y nủ họ gì hiểm, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn họ gì hiểm. Vừa nói, ngon ngọt cười, hướng Mị Nhi ruôi với xuất thủ trưởng. Họ gì hiểm tỉ tỉ tốt, gọi Mị Nhi là được rồi. Hai người gặp mặt rất hòa hợp, làm cho yêu nguyệt ở bên cạnh nhìn cũng thở phào, hắn cũng không phải là cái thích giải thích gì gì đó người. Cho nên cái này hai cô bé không có vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, xem như là làm cho hắn lung dung không ít. Muốn nói nữ nhân trong lúc đó quen thuộc chính là rất nhanh, lúc này mới một hồi thời gian hai người liền tỉ muội tương xứng đứng lên, đặc biệt Mị Nhi phẩm nếm ỏ gì hiểm thân thủ hâm thức ăn sau đó, càng là không còn cách nào tự kềm chế thích. Hai người thương lượng một chút, ỏ gì hiểm dự định buổi chiều mang Mị Nhi đi ra ngoài đi dạo một chút, yêu Nguyệt gật đầu đồng ý, vừa lúc mượn cơ hội này làm cho Mị Nhi làm quen một chút cái này thế giới, đỡ phải về sau xuất hiện ở loạn gì. Yêu Nguyệt cũng không có ở nhà ngây ngô, mang theo một cái túi trong hướng giả diện quân đoàn căn cứ đi. Trước tại chính mình phản hồi sau sổ xì hệ tỷ trước bọn họ nhưng là ủy thác quá chính mình mang một ít đặc sản địa phương trở về, trong túi sách này bên trong chính là bọn họ muốn đồ đạc. Lại nói tiếp cũng không phải là cái gì bảo bối quý trọng đồ đạc, chính là một ít sau sổ xì hệ tỷ đặc hữu vật phẩm, đồ ăn vặt các loại, bọn người kêu bình thường thoạt nhìn một bộ không quan tâm dáng vẻ, trên thực tế trong lòng là vô thì vô khắc không phải nghĩ đang suy nghĩ cùng với chính mình quê hương. Siêu tử thiên không hạ xuống, đứng ở cái này thương khố bên ngoài kết giới nhất bên lui, yêu Nguyệt cũng không có kêu to, chỉ là đem hơi thở của mình thả ra ngoài, chỉ chốc lát sau thời gian hỉ dạ cổ xỉn dị bọn họ 8 người liền từ lớn lớn bên trong kho hàng lao tới. Ha ha, yêu Nguyệt tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về, đều cấp bách chết ta. Hỉ dạ cổ xỉn dị người thứ nhất xông lại, đánh một cái bắt chuyện sau liền trực tiếp ở trước yêu Nguyệt mặt trong bao trong lật lên. Đồ của ta đây, ta muốn dép mua không mua được, dùng cái loại này dép bỏ rơi người hói đầu trên mặt thoải mái nhất, hơn nữa một. Năm còn kết thật, cái này thực tế căn bản không trải qua dùng, hàng năm cũng phải đổi một hơn 10 đôi. Khi rõ gì lời nói làm cho yêu Nguyệt nghe đầu đầy hát tuyến, thì ra nàng muốn chính mình mũi nhọn trở về một đôi dép chính là vì cái này, thì ra cổ xỉn gì càng là ứa ra mồ hôi lạnh. À, ta cũng tìm được, toàn bộ nữ tính tử thần hiệp hội tuần san. Ha ha, làm sao, ta cũng phải nhìn đây là tên đồng hoàn lì xạ cùng cụ nạ mà hỉ rộ thanh âm. Nói chung, mỗi người mong muốn đông tây đô thu vào tay, nhìn vui vẻ dáng vẻ, kiêm chức so với thực lực của chính mình tăng lên một tầng còn muốn vui vẻ. Yêu Nguyệt thì là lén lút ly khai, kế tiếp chính là thuộc về bọn họ giả diện quân đoàn kỷ niệm thời gian.